Chiến thần Cuồng Phong, chương 1915. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1915, nhện đỏ này rốt cuộc có lai lịch gì? Nhưng Tần Vũ Phong tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ. Trong miệng lạnh lùng quát một tiếng. Phá, cho, ta. Tần Vũ Phong nghiến răng. Nội kình đổ xuống, chút lên hiên viên kiếm. Lực cản dưới kiếm cuối cùng cũng biến mất. Không vướng víu gì mà đâm vào trong cơ thể nhện đỏ. Lần này, đâm thẳng vào giữa tim. Nhện đỏ vùng vẫy hai lần. Cuối cùng ngã xuống. Tần Vũ Phong thở ra một hơi. Nhảy xuống khỏi người nhện đỏ. Mẹ kiếp, huyết thù quỷ vương tự sát ư? Cuối cùng cũng có người phản ứng lại vào lúc này. Huyết thù quỷ vương cũng đã chết rồi. Giết chết hai đại quỷ vương trong một ngày. Chuyện này làm sao có thể xảy ra chứ? Không phải tôi đang nằm mơ đấy chứ? Rốt cuộc Tu La đã làm như thế nào vậy? Anh ta có lai lịch gì vậy? Ôi trời ạ, điều quan trọng nhất chính là anh ta muốn làm gì? Anh ta đã giết chết quỷ vương Huyền Viêm và huyết thù quỷ vương. Thậm chí bây giờ ma quân Cửu U cũng chưa rõ còn sống hay đã chết. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều tán xôn xao hẳn lên. Bọn họ căn bản không hề chú ý rằng lúc này ma quân Cửu U mà bọn họ nghi ngờ đã chết lại khẽ nhúc nhích mi mắt. Bên khóe miệng lộ ra một nụ cười. Thế nhưng bây giờ, tất cả mọi chuyện đều không thoát khỏi đôi mắt của Tần Vũ Phong. Nhưng mà Tần Vũ Phong lại giả vờ hoàn toàn không hề biết gì. Anh quay đầu liền nhìn tam đại quỷ vương còn lại. Cho dù bọn họ ở trong vòng bảo vệ của trận pháp nhưng mà bọn họ cũng cảm thấy sự sợ hãi khắc sâu vào trong xương tủy ngay trong chớp mắt thế nhưng. Không bao lâu sau, cả ba người liền lao về phía trước. Tất cả những người đánh một chọi một đều đã chết rồi. Ba người bọn họ cũng không biết sẽ có bao nhiêu phần thắng. Thiên thủ và quỷ vương quỷ diện đứng ở hai bên. Quỷ vương diệt hồn đứng ở giữa. Cả ba người bọn họ đã sắp xếp vị trí và bắt đầu tấn công về phía Tần Vũ Phong. Chiêu thức của quỷ vương thiên thủ đúng như với tên gọi. Làn khí đen dày đặc quấn quanh người ông ta và biến thành hình bàn tay. Không biết có bao nhiêu bàn tay được ngưng tụ lại từ làn khí đen lao về phía Tần Vũ Phong. Quỷ vương quỷ diện ở một bên lại cười lên một cách kỳ lạ. Ông ta quay đầu một cái thì mặt nạ liền thay đổi ngay lập tức. Khí chất cả người ông ta cũng thay đổi theo và trở nên vô cùng khủng khiếp. Ngược lại quỷ vương diệt hồn lại không hề có bất kỳ hành động nào. Thế nhưng Tần Vũ Phong lại mơ hồ cảm nhận được rằng chắc hẳn tên quỷ vương diệt hồn này chính là người mạnh nhất trong số đó. Nhưng mà trước mắt Tần Vũ Phong cần phải liên tục đối đầu với hai người còn lại. Sức mạnh đè ép của quỷ vương thiên thủ thật sự quá nhỏ đối với Tần Vũ Phong. Dù sao thì Tần Vũ Phong vẫn luôn sử dụng Long Quy Thiên Cang. Những bàn tay bằng khí đen đều sẽ tan biến ngay lập tức khi chạm vào Long Quy Thiên Cang. Những thứ đó nhiều nhất cũng chỉ có thể làm rối loạn tầm nhìn của Tần Vũ Phong một chút. Quỷ vương quỷ diện lại đánh qua đánh lại với Tần Vũ Phong trong một khoảng thời gian. Tần Vũ Phong cất thanh hiên viên kiếm vào và tạm thời không dùng đến. Quỷ vương diệt hồn nhìn thấy vậy liền nhíu mày lại và cũng tham gia vào trận chiến. Có người nói rằng hai tay khó đấu lại bốn tay. Anh hùng khó chống lại dao phay. Cách chương.